Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 225. Yêu giả hạm mãng, vắng lặng đại mạc chi. Tiếng gió rít gào, cát bụi tung bay, một loạt đoàn xe chậm rãi đi tới. Trước đoàn xe phương, một danh người đàn ông trung niên kỵ mã dẫn đường. Tên nam tử này chính là Thiên Bắc Thành Hàn gia quản gia Hàn Trùng. Đoàn xe trung ương một chiếc nhịn hoa mã xa, bên trong thì ngồi Hàn gia hai tiểu thư Hàn Tuyết, Hàn Trùng. Ánh mắt ngắm về phía trước tòa kia lớn đại hạp cốc, chậm rãi nói ra, phía trước chính là vạn xà hạp, yêu xà hạ mãng lãnh địa. Mọi người cần phải cẩn thận cẩn phẫn, có thể không trở ngại đi qua, không thể tốt hơn. Nghe được yêu xà hạ mãng, tất cả mọi người là trong lòng rùng mình. Yêu xà hạ mãng chính là nhất tôn thứ thiệt lục giai ma hữu nghị, tương đương với đấu tông cường giả. Nếu như trong tộc trưởng bối ở, tất nhiên là không sợ. Nhưng lúc này trong mọi người thực lực triển khai mạnh, Hàn gia hai tiểu thư Hàn Tuyết cũng mới đấu vương mà thôi. Nếu như đụng phải hung danh lan xa yêu xà hạ mãng, mọi người giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Hàn gia tất cả mọi người là lên tinh thần, cẩn thận cẩn phẫn mà thôi động mã xa, hướng phía trước chạy đi. Đoàn xe chậm rãi đi về phía trước, lặng yên không một tiếng động. Giữa lúc mọi người nín hơi ngưng thần đi qua lúc, đột nhiên một tiếng cây khởi liễu vang, toàn bộ thung lũng đều kịch liệt run lên đứng lên. Chợt thung lũng hai bên cây cối nhanh chóng sụp đổ, trong lúc mơ hồ lộ ra một chút hình thể khổng lồ mãng xà đi tới tung tích. Chết tiệt, vẫn là bị phát hiện. Ra tốc đi. Nhìn một màn này, Hàn Trùng sắc mặt khó coi, tức giận uống. Hàn Trùng mang theo đoàn xe muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên. Thình thịch, đúng lúc này, từng cái khổng lồ mãng xà từ hai bên cuộn trào mãnh liệt ra. Khổng lồ mãng xà thân thể khúc chiết chiếm cứ, trong nháy mắt đã đem cửa ra triệt để phá hỏng. Vô số điều vĩ đại mãng xà trương khai miệng to như chậu máu, phun ra nuốt vào lấy màu đỏ thắm xà tâm, nhìn thèm thuồng đam đam mà nhìn phía Hàn gia mọi người. Toàn thể đình, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Trùng sắc mặt trầm xuống, làm ngừng tới. Hàn gia mọi người nghe vậy, vội vã dừng ngựa xe, mỗi người vọt ra, cầm lên riêng mình binh khí. Có đấu giả thả ra toàn thân mình đấu khí, mới vừa rồi con đường bị chặn trong nháy mắt. Đoàn xe chung quanh vùng núi, lại là cô ban xuất hiện vô số điều phun ra nuốt vào lấy xà tâm khổng lồ mãng xà, đem Hàn gia đoàn xe bao quanh vây khốn đứng lên. Hàn gia đoàn xe lần này lâm vào tử địa. Kiệt kiệt, muốn ở mắt của ta ra đào tẩu, các ngươi vẫn là quá non nớt chút. Theo vây quanh thành hình, một tiếng cười quái dị từ thiên vang lên. Ngay sau đó, một cái hắc bóng người màu xanh lục từ thung lũng đỉnh chóp nhanh chóng rơi, mấy hơi thở liền là xuất hiện tại đoàn xe phía trước giữa không trung. Cái thân ảnh này là thân thể của con người cùng tứ chi, thế nhưng hắn da thịt chi hiện đầy rậm rạp chằng chịt hắc lục sắc miếng vảy, mà ở bên ngoài đầu chỗ cũng là mang một cái dữ tợn mãng xà đầu lâu. Vậy đối với thật nhỏ xà nhãn, nhìn phương mọi người, xẹt qua nồng nặc âm hàn cùng tàn nhẫn, cái này nửa người nửa rắn quái vật chính là yêu xà hạ mãng. Hắn lưng về sau còn có một đôi hắc màu xanh biếc hai cánh đấu khí, hai cánh khẽ chấn động trong lúc đó, mang theo từng đợt cuồng phong tịch quyển thung lũng. Nhìn tiền phương yêu xà hạ mãng, Hàn Trùng cùng Hàn gia mọi người sắc mặt đều là trắng bệch. Yêu xà hạ mãng tương đương với nhân loại đấu tông cường giả, hắn vừa ra tay hoàn toàn có thể miểu sát mọi người. Hạ mãng ở cao trước khi nhìn Hàn gia mọi người, hắc hắc cười lạnh nói, các ngươi nên biết bản đại gia quy củ chứ, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ nay về sau quá, lưu tiền mãi lộ. Hàn Trùng khuôn mặt run lên, chợt kỵ mã đi tới Hạ Mãng trước người, lấy ra một tấm tinh tạp. Hàn Trùng ngón tay khẽ run mà đưa cho yêu xà Hạ Mãng. Đương nhiên biết, thống lĩnh đại nhân, đây là ta Thiên Bắc Thành Hàn gia một điểm tâm ý. Mời thu, Hàn Trùng cung kính thanh âm. Hạ Mãng không khách khí chút nào thu tinh tạp, Hàn Trùng thì là vội vã lui thân trở về. Các ngươi có thể đi. Thế nhưng nàng Lưu, yêu xà Hạ Mãng vừa nói, ngón tay chỉ hướng đoàn xe trung ương chiếc xe ngựa kia. Hắc hắc, nữ nhân người hương vị, cách thật xa ta đều có thể ngửi được. Mỹ nhân, ngươi cũng không cần né, chỉ là ngửi được ngươi hương vị, ta cũng biết ngươi nhất định là một cực phẩm mỹ nữ. Ha ha, đêm nay bản đại gia muốn âu yếm Lạc Tương Đương. Hàn Trùng đám người nghe đến đó, lập tức sắc mặt đại biến. Hàn Tuyết trong ngày thường thưởng phạt phân minh, đối thủ gia đình cũng biết Hàn biết ấm áp, rất nhiều người đều nhận được ân huệ của nàng. Lúc này thấy Hàn Tuyết gần chịu nhục, Hàn gia bọn gia đình nổi giận gầm lên một tiếng, mỗi người rút ra binh khí, vây ở Hàn Tuyết chung quanh xe ngựa. Hạ Mãng thống lĩnh, chúng ta là Thiên Bắc Thành người của Hàn gia, các ngươi thu tiền còn làm như thế, có phải hay không hơi quá đáng? Hàn Trùng hơi liền ôm quyền, lạnh giọng nói rằng, quá phận. Ha ha, ta yêu xà Hạ Mãng cho tới bây giờ không úy kỵ Hàn gia. Hàn gia quả thực ra đại nghiệp đại, nhưng nơi này chính là địa bàn của ta, có bản lĩnh Hàn gia dốc toàn bộ lực lượng tới chóc nã ta à? Yêu xà Hạ Mãng cười gằn nói, người nữ nhân này, ta là muốn định rồi. Các ngươi nếu như ngăn cản, chết. Mà một tiếng, xe ngựa xe có lọc tre bị hất bay. Ngay sau đó, một cái bạch y nữ tử, khoác mái tóc dài màu xanh lam, từ bên trong xe nhảy ra ngoài. Vị nữ tử này chính là Hàn gia hai tiểu thư, Hàn Tuyết. Hàn Tuyết da thịt tuyết trắng, mi mục như họa, mười phần một vị đại mỹ nhân, hơn nữa nàng thân khí chất lạnh lùng, càng cho nàng gia tăng rồi một loại lạnh diễm cảm giác. Chỉ cần là nam nhân nhìn nàng một cái, sẽ kìm lòng không đậu mà sản sinh chinh phục ý tưởng. Ha ha, con bé nghịch ngợm, ngươi rốt cục cam lòng cho đi ra. Ta cũng biết, ngươi là một cái đại mỹ nhân. Tấm tắc, quả thế. Mỹ nhân, lưu đến, cùng bản đại gia cộng độ lương tiêu như thế nào? Ha ha, bản đại gia nhất định hào hào đối đãi ngươi. Yêu xà Hạ Mãng nở nụ cười dâm. Ngay vào lúc này, đỉnh núi bên cạnh, một cái lớn tảng đá. Vô Ngạo cùng La Tiểu Thiên thò đầu ra. Vừa rồi núi phát sinh một màn này, hai người hoàn toàn nhìn ở trong mắt. La Tiểu Thiên nhíu một đôi mi thanh tú, nói ra, cái này yêu xà Hạ Mãng thật ghê tởm, không chỉ có đoạt tiền, còn khi dễ nữ tử. Vân đại ca, ngươi ra tay giết hắn đi. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Cha hi, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.